Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, đệ 616 trang. Như vậy địa phương, nó nhà đấu giá hội tụ này ảnh hưởng trong phạm vi 18 cái hành tỉnh lưu thông tài nguyên, Phù Xuyên. Ngẩng đầu thấy màn hình thượng đầu tiên là một vòng giới giải chế đỉnh lưu quảng cáo. Thật thật là Mỹ Nam khuynh thành Mỹ Nữ khuynh quốc. Sau đó theo sát liền đế quốc to lớn khí phách tuyên truyền ngữ, nhiều sinh nhiều dục hơn nữa yêu. Sinh yêu dục, Mongol đế quốc tương lai ở các ngươi trên người. Vinh quang ở Ngô Sinh. Theo sát mới là mẫu anh sản phẩm đỉnh xứng quảng cáo. Lại theo sát là một ít thác giáo bồi dưỡng trẻ con áo thuật tư chất nào đó cơ cấu quảng cáo. Lại đi theo nào đó trường học chiêu sinh nhận người mới quảng cáo. Chủ đánh sinh dục phát dục giao hẹ một con rồng phục vụ, cuối cùng là màn hình hạ nào đó khổng lồ vật. Kiến trúc chủ thể nhà mình quảng cáo, 998. 998. Mua không được có hại. Mua không được mắc mưu. Chỉ cần 998 tím tệ. Người liền có thể nhìn thấy cường đại nhất huy hoàng thế giới bảo vật thế giới. Cường giả thế giới, ăn Tết lạp. Ăn Tết lạp. Hôm nay bổn nhà đấu giá 100 đầy năm linh tháng thứ 2 lễ mừng. Hứa hẹn ưu đãi tuyệt đối cao hơn tháng trước. Tận dụng thời cơ thất không hề tới. Qua này thôn liền không này cửa hàng. Lời này tháng sau ta lặp lại lần nữa. Hôm nay sáng rọi, tuyệt đối là ngươi ngày mai chi ấy, lãnh cuốn lãnh cuốn lãnh cuốn. Có cuốn, cải trắng giới là có thể mua được bảo vật. Ta tuyệt đối không phải quảng cáo. Không phải. Một cổ thành nhỏ hương kết hợp bộ cộng nào đó cảnh khu đại loa lừa tiền mùi vị. Nhưng đám đông mãnh liệt. Đầu người như quạ đàn, Phù Xuyên tùy tay mua một lọ thanh bưởi thủy. Một bên vặn ra nắp bình. Một bên dung nhập cuồn cuộn đám người không nhanh không chậm đi lên bậc thang, khí chất quá mức bát. Mát, không ít người đều nhịn không được ghé mắt. Nhưng không có hí kịch hóa xung đột khinh thường sau đó và mặt phân đoạn. Đại đa số người đều đã nhận ra này không phải một cái nhân vật đơn giản. Đều theo bản năng tránh ra không gian. Làm người sau độc thân đi hướng xếp hàng khẩu, cường giả nên có cường giả khí độ. Xách theo túi da rắn cũng không giống nhặt ve chai, đương nhiên. Nếu giống, nhất định phải khen này trở lại nguyên trạng. Đại ẩn ẩn với thị. Là một loại điệu thấp xa hoa, ở người khác còn cần xếp hàng mua phiếu tiến vào thời điểm. Cửa thủ vệ đột nhiên khom người mở ra biên sườn cửa nhỏ. Một cái tay trang dày da giám đốc bước nhanh đi tới. Bao tay trắng giơ tay hành lễ, tôn quý giao hẹ tiểu thư. Thỉnh bên này thỉnh, tên này làm ở đây người mặc danh có một loại bị nội hàm vi diệu cảm. Mà vị này dung mạo không sâu sắc nhưng xử sự ngôn ngữ thong dong tản mạn giao hẹ tiểu thư uống một. Ngụm, ninh thượng nắp bình, chậm gì gì hỏi. Tạp có phân biệt công năng, định vị ta, giám đốc ra đầu căng thẳng, ôn hòa nói, là ngài ở ngày gần đây làm ta ơ măn cô nhà đấu giá VIP tạp thời điểm. Ta hành trí năng tinh linh trải qua đo lường tính toán suy đoán ngài sẽ đối ta hành lần này đấu giá. Hội cảm thấy hứng thú, ta hành khách quý phục vụ khu hành chính bộ môn tự ngày ấy khởi liền làm tốt tiếp đãi ngươi chuẩn bị. Cho nên ngài gần nhất, chúng ta sẽ biết. Hy vọng không có cho ngài mang đến bối rối, còn hảo. Phù Xuyên cảm thấy chính mình có thể là gần. Nhất đáp thượng đế quốc bên kia cao tầng hệ thống. Tổng sợ bại lộ, nghi thần nghi quỷ, nàng xách theo đồ uống đi theo đối phương đi vào đại môn, mặt sau người tham đầu. Tham não, trong mắt tràn đầy hâm mộ, vào cửa sau. Phù Xuyên quan sát hạ cái này nàng ở trò chơi trong lúc đã từng nghe nói. Nhưng còn chưa tới đã tới nhà đấu giá, nàng trước kia người chơi thời kỳ buông xuống chính là Nam Bộ. Cường tình, sau lại phát triển lĩnh vực cũng không tới Trung Bộ. Bởi vì trực tiếp từ Nam Bộ tấn chức trung tâm khu. Nhảy vọt qua này khối khu vực, cũng đi qua càng cao cấp nhà đấu giá. Nhưng trong trò chơi nhìn đến chỉ là băng sơn một góc. Là kiến mô. Sao không được đích thân tới trung bộ đệ nhất tỉnh đệ nhất nhà đấu giá chi tiết xem, thật là mở rộng tầm mắt, ơ măn cô thị là máy móc văn hóa thịnh hành thành thị. Nghe nói máy móc tộc ở cái này thị sinh hoạt cũng rất thường xuyên. Ít nhất nàng đi qua này chí năng lưu quang đường đi thời điểm. Thấy được máy móc bắt trước ra áo thuật vương tọa thế giới cổ kim vạn tộc diễn biến cùng trục lọc. Lịch sử, huyết tinh, tàn nhẫn, kịch liệt, vô tình, nhưng cũng có sinh mệnh tiến hóa vây xem cảm động cùng vĩ mô chấn động, nàng đi qua này đường đi. Như là chứng kiến chính mình cái này ngoại lai người đích thân tới người khác thế giới xa cách. Cảm, giám đốc cũng không đi quan sát vị này tài sản tới VIP tạp quyền hạn khách quý hay không sẽ chấn động trước mắt hết thảy. Bởi vì hắn lén phán đoán đối phương khẳng định tập mãi thành thói quen. Cũng tất là đại bối cảnh xuất thân, là bởi vì này tài khoản thượng vượt qua 100 tỷ lam tệ tài sản. Sao? Tự nhiên không phải, chỉ là bởi vì đối phương thân tạp thời điểm minh xác nói muốn bán trứng, ngân. Diệu sủng vật trứng, này trực tiếp vượt qua VIP tạp yêu cầu, hơn nữa nhà đấu giá thích nhất loại này. Khách hàng mua tới lại bán ra lợi nhuận là lớn nhất, tư mật trong phòng. Phù Xuyên cũng không có chậm trễ thời gian. Ngồi xuống sau, thừa dịp đánh đàn nửa khúc thả giám đốc tự mình pha trà thời điểm. Nàng trực tiếp đem 4 viên ngân diệu sủng vật trứng đặt ở trên bàn, một ngụm giới, ngươi kêu. Giới, giám đốc pha trà ngón tay hơi hơi một đốn. Rốt cuộc là thân kinh bách chiến. Biết loại này kêu giới phương thức hoặc là đối phương tâm trí siêu cường. Vì bán ra giá cao, lựa chọn một lần ra giá quyền hạn cho hắn tạo thành áp lực tâm lý. Do đó làm hắn vì ổn thác mà cất cao giá cả, hoặc là người này bởi vì xuất thân cao quý, biết loại này tài nguyên cách xù giá trị, tản mạn trung lộ ra bắt bẻ. Một khi hắn ra giá thấp, tương đương mạo phạm, đối phương sẽ trực tiếp chạy lấy người, ngắn ngủn quyết đoán thời gian. Giám đốc trong óc được đến trí năng bộ tự người này vào cửa sau đối này vi mô biểu tình thấy rõ. Nàng trải qua thông đạo thời điểm, không có một lần bởi vì máy móc trí năng tính toán lịch sử mà phát ra máy móc cường độ ánh sáng mà cảm thấy không khỏe tiến tới trốn tránh ánh mắt. Này chứng minh nàng thể chất cùng ý chí cường độ đủ để đứng hàng đế quốc cao đẳng tiêu chuẩn ít nhất. Nếu nàng tuổi như nàng bề ngoài như vậy hơn 20. Như vậy, nàng chính là đế quốc cấp thiên tài. Tất có bối cảnh, bọn họ cũng không dám dùng cái gì thiết bị đi trực tiếp tra xét khách nhân thuộc. Tính cùng cấp bậc, này không lễ phép, còn sẽ đưa tới cường giả phẫn nộ. Nhưng thông qua nơi nơi đều có thể hợp lý tồn tại camera theo dõi phán đoán này thần thái cùng tứ. Chi phản ứng phân tích kỳ thật lực cùng tâm trí. Đây là hợp pháp hợp lý, giám đốc rũ xuống mắt. Dùng 18 giây liền nói ra chính mình tâm lý giới vị, 120 vạn ngân diệu tệ. Hết chương.